Chương 2940, người đang gọi ta. Lúc này, tại Trần Phong ánh mắt tận đầu, mấy chục chiếc bảng đại xa liễn hợp thành một cái cự đại thương đội, tại bên trên bầu trời lặng yên sẽ qua. Mỗi một chiếc xe liễn đều là có chút cự đại, chỉ bất quá đều là trống không. Bởi vì, bọn hắn muốn vận tải hàng hóa bây giờ còn đang cái kia xa xôi Nam Hoàng chỗ. Thẩm Nhạn Băng, Kỳ Thải Huyên, còn có Trần Tử Viện, ba người các nàng cu nở dê tại cái này trong thương đội. Đã theo rời đi. Ước chừng tại sau mấy tháng, bọn hắn liền sẽ đến Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong nhẹ nhàng hít miệng khí, trong ánh mắt lộ ra một tia buồn vô cớ. Nhưng là, hắn lại biết nói, cái này ly biệt, không thể tránh được. Bên cạnh Tử Hỏa Chân Linh ha hô cờ mô mờ, nói ra, chủ nhân, chúng ta trở về đi. Trần Phong nhất chuyển đầu, nên tiếp hắn có chút ánh mắt lo lắng, mỉm cười vướt vướt đầu của hắn, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này nha, không cần lo lắng ta nói, hắn chính là quay người rời đi. Trần Phong cùng Tử Hỏa Chân Linh rất nhanh chính là về tới gia tộc Hiên Viên. Lúc này, gia tộc Hiên Viên bên ngoài cái kia cự đại trên quảng trường đã là răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là dâng lên chiếu minh tinh thạch, đem cái này to lớn quảng trường chiếu sáng như ban ngày. Mà trên quảng trường, khắp nơi đều là đứng đấy thanh y liễu nó nhỏ, nhưng là thế lực lại là có chút cường đại gia tộc Hiên Viên hạ nhân. Những này gia tộc Hiên Viên hạ nhân từng cái nụ cười chân thành, rất là hữu lễ. Mà lúc này, ở gia tộc bên ngoài, cũng đã là có không ít thực lực cường đại chi người đi tới. Trên người bọn họ ăn mặc không rô nở dê nhau, có nam có nữ, trẻ có già có cùng dã bưu hãn, có nhìn qua có chút âm nhu. Nhưng là vô luận như thế nào, thực lực của bọn hắn, đều là phi thường cường đại, khí thế tương đương mạnh mẽ. Thậm chí, Trần Phong nhìn thấy, trong những người này còn có người đầu thú thân hoặc là thú đầu nhân thân người. Thậm chí, Trần Phong còn chứng kiến một đóa to lớn vân thải hướng bên này tung bay đi qua. Trần Phong nhìn, cảm giác rất là nhìn quen mắt, sau đó cẩn thận nhìn lên, chính là nhịn không được cười lên. Cái này không phải liền là trước đó mình từ thất tinh phòng đấu giá đã từng đụng phải tên kia sao? Gia hỏa này là một nhức đầu cá, cu nở dê không lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, từ trước đến nay thân thể tuần bốn phía bọc lấy một tháng mây. Nguyên lai, tại hôm nay buổi sáng, thiếp mời chính là phát ra. Mà bây giờ, liền đã có rất nhiều người lần lượt đến rồi lúc này, tại lớn cửa bên cạnh cũng là chuyên môn thiết hạ một người gác cổng. Một tên quản sự mang theo mấy cái thanh y rìa gã sai vặt đứng ở nơi đó, mỗi lần có lấy thực lực cường đại võ giả đi ra phía trước, đưa lên thiếp mời, cái kia gã sai vặt liền là phi thường cung kính đem người mời đi qua. Mà có chút thực lực phá lệ cường đại chi bối phận, liền nhận cao hơn lễ ngộ. Giống như là đầu kia cá lớn, cái kia phiến vân thải đi tới gần, sau đó lộ ra một đầu kẽ nước, lộ ra một cái to lớn cá đầu. Hắn không nói gì, cái kia quản sự lập tức chính là cười mỉm nói vài câu, sau đó mấy tên thanh y lìa gã sai vật vây quanh hắn, lắc đầu vây đuôi, bay nhảy điệu tiến ra tộc Hiên Viên. Nhưng vẫn có một vài người, đến chỗ ơ y về sau, cu nở dê không cầm thiếp mời, chỉ là ở nơi đó nói gì đó. Sau đó, cái kia quản sự sắc mặt lập tức liền trở nên không dễ nhìn như vậy rồi, không nhịn được phất phất tay, nhưng vẫn là lấy người đem bọn hắn nghênh vào phủ bên trong. Trần Phong nhiều hứng thú ở bên cạnh nhìn lấy, nhìn trong chốc lát về sau, trong lòng của hắn chính là một mảnh nhưng. Nguyên lai, hiện tại đến người trong, có tư cách thu hoạch được mời, chỉ là một số nhỏ. Cho mời thiếp vô cùng ít ỏi, tuyệt đại bộ phận đều là không mời mà tới chi dám. Những này không mời mà tới người, cũng không phải nói thực lực liền nhất định sẽ yếu, nhưng tóm lại là không mạnh như vậy, mà trọng yếu nhất thì là bọn hắn chỗ thế lực, đều không phải là mạnh như vậy. Thực lực như vậy, thế lực, tự nhiên không bị gia tộc Hiên Viên để vào mắt, bởi vậy cũng không có mời bọn họ. Mà bọn họ chạy tới chủ yếu chính là vì cùng gia tộc Hiên Viên nhờ và chút quan hệ. Nhất là cùng gia tộc Hiên Viên, vị này nghịch thiên quật khởi một đời thiên kiêu nhờ và chút quan hệ. Trần Phong nghiêng thai lắng nghe. Chính là nghe thấy, bên cạnh mình cách đó không xa một đối vợ chồng trung niên ăn mặc nam nữ, ở nơi đó nói thầm lấy. Chủ nhà, chúng ta tại sao lại muốn tới ngươi? Nhìn vừa rồi gia tộc Hiên Viên những hạ nhân kia, cho chúng ta nhưng là bị không ít bạch nhãn, căn bản không bả chúng ta coi là gì, chúng ta tội gì đến thụ cái này? Khí nữ tử kia tức giận bất bình nói no im, mà nam tử kia thì là ở bên cạnh răn dạy nói, ngươi biết đạo cái gì ngươi coi ta nguyện ý đến thụ khí, ngươi coi ta không nguyện ý tại địa bàn của chúng ta bên trên hưởng thanh phúc, nhưng là chúng ta chung quy muốn cùng bọn hắn đánh đổ nói. Hai, người chúng ta tu luyện công pháp, cùng những đại gia tộc này đại thế lực căn bản cũng không có thế đánh đồng. Hai người chúng ta thực lực bây giờ đều đã đạt tới lúc trước chúng ta sư phụ điên phong, nhưng QNZ cứ như vậy, không có khả năng tăng lên nữa, muốn càng tiến một bước, hoặc là liền gia nhập những gia tộc này, hoặc là liền phải cùng bọn hắn kéo lên quan hệ. Lần này, là cái cỡ nào cơ hội tốt ta, hắn thấp giọng nói ra, lần này, gia tộc Hiên Viên vì bọn hắn cái kia một đời thiên kiêu Trần Phong, tổ chức một cái như thế thịnh đại lễ ăn mừng, nói rõ ràng bọn hắn đối với người này vô cùng coi trọng. Mà chúng ta nếu là có thể kết bạn người này, cùng hắn nhờ vả chút quan hệ, muốn cái gì có cái đó tốt ta, nữ tử kia bị hắn thuyết phục, đành phải khẽ cắn môi. Lúc này, bên cạnh bọn họ, một tên thanh y quản sự đi qua, hai người tranh thủ thời gian gạt ra nụ cười. Một bộ rất là nịnh bợ biểu lộ đối với những người này, gia tộc Hiên Viên cũng không có đem bọn hắn đuổi đi ra, vẫn như cũng là mời vào trong phủ ở lại. Chỉ bất quá thái độ đương nhiên sẽ không cỡ nào cung kính, không ít người chính là sinh lòng bất mãn, nhưng cũng không dám biểu lộ ra tâm tình gì tới. Trần Phong ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, cảm giác rất là thú vị. Lúc này, đã có tầm 10 tên thanh y gã sai vặt chú ý tới hắn. Càng có một tên quản sự QNZ trông thấy Trần Phong, tranh thủ thời gian đều là trên mặt lộ ra cung kính biểu lộ, liền muốn đi qua hành lễ. Trần Phong lại là chậm rãi lắc lắc đầu, hắn cũng không muốn khiến cái này người nhận ra mình. Những này hạ nhân đều là sững sờ, nhưng bọn hắn có thể ở đây la mở kém, mỗi cái đều là nhân tinh, lập tức liền minh bạch Trần Phong ý tứ. Thế là, đều giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, không có đi bái kiến hắn. Trần Phong dậm chân, đang muốn đi vào trong phủ, mà lúc này đây, đống nhiên tại sau lưng chuyển tới một âm thanh, uy, gã sai vặt kìa, ngươi dẫn chúng ta đi vào. Trần Phong lập tức sửng sốt một bên dưới, gọi ta, bởi vì cái này âm thanh rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới. Hắn xoay người sang chỗ khác, sau đó liền nhìn thấy, nhất hành mấy người đi tới. Đoàn người này một nam hai nữ, cầm đầu thì là một tên thân mặc áo bào đỏ, nhìn rất là điêu ngoa nữ tử. Nàng xem thấy Trần Phong, nhíu nhíu mày đầu, hơi không kiên nhẫn nói ra, còn đứng ngây đó làm gì, gọi ngươi đấy. Bên cạnh hắn tên kia cẩm y lìa thanh niên, nhếch miệng, mang theo một số không phục nói ra, còn gia tộc Hiên Viên hạ nhân đâu, làm sao như thế không biết lễ nghĩa còn so ra kém gia tộc chúng ta.